Bệnh nhân cầm chén đặt lên bàn sau đó nằm xuống, kéo chăn lên lại một lần nữa chơi thủ đoạn bất hợp tác với nam y tá. Nam y tá tức giận rồi đấy nhá, nắm chặt hai tay lại, trong đầu không ngừng hiện lên 80. Bình tĩnh, 80, bình tĩnh, 80, ea, gầm lên đầy tức giận, nam y tá bổ nhào lên người bệnh nhân, mở rộng cái mồm đỏ ao của mình cắn phập xuống chỗ cổ lộ ra của người bệnh. Ta cắn, đôi mắt màu lam nhạt ánh lên tia khiếp sợ đang chìm trong sự phẫn nộ, nam y tá không phát hiện ra thân thể bệnh nhân giờ đang run lên, không phát hiện ra miệng bệnh nhân đang mở ra, không tiếng động nói. Sở úy, cách chương.